Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 547, Thụ Yêu Thụ Thương. Nam Nhược tự bên ngoài trong rừng rậm, Yến Xích Hà. Ngươi đừng khinh người quá đáng, thời khắc này Thụ Yêu đang cùng Yến Xích Hà giao thủ. Chỉ thấy khô đằng bay múa thời khắc. Cũng là bị Yến Xích Hà đều chặt đứt. Hừ, yêu ma hại người, ngươi để cho ta bó tay mặc kệ. Xem kiếm, quát lạnh một tiếng, hắn thủ ở chỗ này. Cũng là không muốn để cho Thụ Yêu hại người. Cũng là không khỏi giải thích. Trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, bôi lên tại pháp trên thân kiếm. Hưu, hồng mang cực nhanh, trong nháy mắt đánh tan hư ảo. Đâm vào Thụ Yêu trên thân thể, Yến Xích Hà, nộ hống thanh âm quanh quẩn. Sau một khắc, Thụ Yêu liền đã trực tiếp rút đi. Yến Xích Hà đuổi hai bộ, lại là ngừng lại, chỉ là một kiếm, căn bản không có làm bị thương đối phương bao nhiêu. Giờ phút này đối phương trốn xa, hắn thật đúng là đuổi không kịp. Ai, thở dài một hơi, Yến Xích Hà thân hình nhất động. Thẳng đến Nam Nhược tự mà đi. Một bên khác trốn xa Thụ Yêu, giờ phút này hướng về nơi ở của mình mà đi. Trong nội tâm hận không thể đem Yến Xích Hà thiên đao vạn quả. Mỗi lần xấu hắn chuyện tốt. Tới gần sào huyệt của mình. Trong chốc lát, Thụ Yêu ngây ngẩn cả người. Cái này là ai? Lửa giận ngút trời mà lên, rách nát tràng cảnh. Đã không cảm giác được chút nào yêu khí. Càng là ngay cả mình một đám nữ quỷ thủ hạ cũng là bị diệt sát đã vượt ra. Thụ Yêu phẫn nộ, triệt để bạo phát, cuồng bạo cành bay múa, đem bốn phía hết thảy đánh bay. Tích, tích, tích, tích, từng tiếng thanh âm giống như máy móc vang lên. Thụ Yêu thần sắc băng lãnh, vài gốc cành cuốn lên, trực tiếp đem từng khối hình hộp chữ nhật TNT bom nắm ở trong tay. Nhìn trong tay đồ vật, vẻn vẹn liếc một chút, xuất phát từ nguy hiểm bản năng trong nháy mắt hiện lên. Còn chưa kịp suy nghĩ đây là vật gì, sau một khắc, liền nghe đến máy móc âm thanh càng phát ra gấp gáp. Tích, tích, tích, tích, tích, oanh, tiếng vang ầm ầm bạo phát. Bị Thụ Yêu cành cuốn về trong tay bom trực tiếp dẫn bạo. Năng lượng kinh khủng bạo phát, đáng sợ sóng xung kích cùng ma đổi năng lượng trùng kích, trực tiếp quét vào Thụ Yêu trên thân. A, thê thảm kêu rên thanh âm quanh quẩn toàn bộ rừng rậm. Trong lúc nhất thời, dẫn đến vô số người ném nhìn sang. Trong rừng rậm, hướng Nam Nhược tự mà đi Yến Xích Hà dừng lại một chút. Thanh âm này, cùng Thụ Yêu giao thủ nhiều năm, hắn tự nhiên là đã hiểu. Chỉ là như vậy thê thảm kêu rên, chẳng lẽ Thụ Yêu gặp cái gì? Do dự một chút, Yến Xích Hà trực tiếp nâng kiếm quay người, hướng về lên tiếng chi địa mà đi. Một bên khác, theo Thụ Yêu xào huyệt trở về Pháp Hải, nghe kêu rên thanh âm, chờ đợi một hồi cũng không gặp hệ thống nhắc nhở thanh âm. Không khỏi có mấy phần thất vọng, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, tốt xấu là ngàn năm Thụ Yêu nha, làm sao lại dễ dàng như vậy bị tạc chết rồi. Bên hồ Tiểu Đình chỗ, Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến đang tiến hành trong đời lần đầu giao lưu. Chỉ là ngay tại càng tiến một bước thời điểm, Thụ Yêu thanh âm hợp thời vang lên. Bà ngoại, Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc biến đổi. Trong miệng kinh hô một tiếng, ngươi nói cái gì? Một bên Ninh Thải Thần mơ mơ màng màng, còn vì nghe rõ, nhưng thì xoay đầu lại, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Thiến đối với hắn nhẹ nhàng thôi. Sau một khắc, Ninh Thải Thần trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, áo trắng tung bay, Nhiếp Tiểu Thiến phi thân mà đi. Ai, thật là một đôi đã định trước oan gia nha. Pháp Hải từ nơi không xa chậm rãi đến, khe khẽ thở dài, nhìn lấy đã ngược lại ở bên hồ trong tiểu đình Ninh Thải Thần. Khe khẽ lắc đầu, một chỉ điểm ra, lại là đem tỉnh lại. A, ta tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, Ninh Thải Thần nhìn lấy bên hồ Tiểu Đình, lại là dường như nghĩ tới điều gì. Tiểu thí chủ, ngươi thấy trước đó nơi này vị cô nương kia không? Thần sắc khẩn trương, cũng không biết là mệnh trung chú định, vẫn là gặp sắc nảy lòng tham. Giờ phút này nắm lấy pháp hải tay, Ninh Thải Thần cũng là thay đổi văn nhược bộ dáng. Không có, Ninh huynh, ta đến từ lúc, nơi này chỉ có ngươi một người thôi. Pháp hải lắc đầu, cũng không có sắp hiện ra nói thật cho Ninh Thải Thần nghe. Hắn còn nghĩ đến hai người đem nội dung cốt truyện tiến hành tiếp. Dạng này, hắn mới tốt mượn cơ hội, đi Hắc Sơn lão yêu chỗ đó soát một đợt khen thưởng điểm đây. Ninh Thải Thần có chút mất mát, nhìn lấy bên hồ Tiểu Đình, lại là Chu Trương dưới, mới cùng Pháp Hải trở về, vừa về tới Nam Nhược Tự, vừa vặn gặp trở về Yến Xích Hà. Thật sự là suối quẩy, để cái kia lão yêu chạy, hùng hùng hổ hổ Yến Xích Hà, dẫn theo kiếm liền trở lại. Hiển nhiên, đuổi tới sao huyệt Yến Xích Hà lại một lần thất thủ. Bị thụ yêu cho chạy trốn. Nhìn lấy đồng dạng từ bên ngoài trở về Pháp Hải cùng Ninh Thải Thần. Yến Xích Hà nhướng mày, gần nhất bên ngoài rất nguy hiểm, không nên chạy loạn. Mặt mọc đầy râu, giờ phút này ra vẻ hung tướng, khiến Ninh Thải Thần núp ở sau lưng, trong miệng không khỏi lầm bầm. Ta nhìn lưu tại nơi này, ngược lại tương đối nguy hiểm. Ngươi nói cái gì? Yến Xích Hà trong miệng hét lớn, trong lúc nhất thời nước bọt bay tán loạn, trực tiếp rơi vào Ninh Thải Thần trên mặt. Ninh Thải Thần huy động tay, bóng người hướng về một bên thối lui. Ta nhìn lưu tại nơi này, ở cùng với ngươi ngược lại càng thêm nguy hiểm. Xem xét Yến Xích Hà dạng này, Ninh Thải Thần đã cảm thấy đối phương không phải người tốt. Điên điên khùng khùng, trong miệng lẩm bẩm trảm yêu trừ ma loại hình. Trên đời này nào có cái gì yêu? Hừ, muốn chết ai cũng ngăn không được ngươi. Yến Xích Hà đại khí, những người đọc sách này nhất là làm người đau đầu. Trước đó câu nói kia, hắn kỳ thật nói đúng là cho Ninh Thải Thần nghe. Đến mức Pháp Hải muốn đến Yến Xích Hà không cần lo lắng hắn. Ninh huynh, gần nhất vẫn là an ổn một chút đi. Pháp Hải nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là lắc đầu, không tiếp tục để ý. Thụ yêu bị chính mình cho nổ đả thương, lại bị Yến Xích Hà truy sát, muốn đến hiện tại khẳng định suy yếu. Giống Ninh Thải Thần dạng này thuốc bổ, cái kia lại là không có gì thích hợp bằng. Bất quá, tốt xấu Ninh Thải Thần có nhân vật chính vầng sáng tại. Hắn cũng không lo lắng. Ai, tiểu thí chủ, người cũng không muốn bị cái này chòm râu dài lừa. Ninh Thải Thần chăm chú theo sau. Trong lúc nhất thời, Nam Nhược Tự bên trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mà một bên khác, trong rừng rậm, đáng chết, đạo sĩ thúi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thụ yêu giờ phút này bị thương thật nặng, bụng chảy nhánh dịch, trong miệng hung tợn mắng. Hô hô hô, gió nhẹ lưu động, chỉ thấy cách đó không xa rừng rậm ở giữa. Một đạo xinh đẹp bạch y nữ quỷ mà đến. Bà ngoại, người tới chính là Nhiếp Tiểu Thiến. Bởi vì mê hoặc Ninh Thải Thần theo mà tránh được một kiếp. Giờ phút này nhìn lấy thụ yêu thụ nặng như thế thương thế. Không khỏi giật mình, khặc khặc, tiếng cười âm lãnh vang lên. Nhìn đến Nhiếp Tiểu Thiến đến, thụ yêu lại là cười. Ngươi tới thật đúng lúc. Há to miệng rộng, trong lúc nhất thời, kinh khủng hấp lực truyền đến. Trực tiếp đem Nhiếp Tiểu Thiến nuốt vào. Quỷ khí bổ sung thương thế bên trong cơ thể. Nửa ngày về sau. Vung tay lên, trực tiếp đem Nhiếp Tiểu Thiến ném ra ngoài. Thật là vô dụng, phế vật, chỉ là yếu kém quỷ khí. Cũng chỉ là để thương thế hắn làm dịu. Căn bản không có cách nào khôi phục. Nhìn dưới mặt đất phía trên, suy yếu đến cực hạn Nhiếp Tiểu Thiến. Thụ yêu tâm lý có kế hoạch, bất quá giữ lấy ngươi.